Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 712, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái từ từ trợn mắt nhìn Hoắc Ương, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, sao lại có thể như vậy được chứ? Do quá hoảng sợ, cô không kìm được âm lượng của mình, khiến cho giọng nói của cô vang lên trong đêm. Mã Điềm đang ngủ say bên cạnh, bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cô lật người, khó chịu lẩm bẩm vài tiếng. Thái từ từ cố gắng hạ giọng xuống, gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô chậm rãi nói, cậu, sao cậu lại biết bài hát này thế? Cô khó khăn lắm mới thốt lên được câu hỏi. Bài hát này chính là bài mà con búp bê của cô thường hát mỗi khi nhấn nút trên tay phải của nó. Lúc Thái từ từ còn nhỏ, cô rất thích nghe con búp bê hát bài này. Mỗi khi nhấn vào nút, nó sẽ hát lên những giai điệu quen thuộc. Đồng hồ điểm 2 giờ rưỡi. Búp bê nhỏ ơi, đừng lo nhé. Có tớ ở đây chơi cùng cậu. Mãi mãi sẽ không còn cô đơn. Lâu dần, cô đã thuộc lòng bài hát. Nó trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu của cô. Nhưng kể từ khi vào đại học và mang con búp bê vào ký túc xá, cô không muốn làm phiền bạn cùng phòng, nên chưa bao giờ mở bài hát này nữa. Lẽ ra, Hoắc Ương không thể biết được bài hát này. Vậy sao cô ấy lại hát được? Hoắc Ương nhìn thấy sự hoảng hốt trên mặt Thái từ từ thì bỗng phì cười. Cậu bị dọa đến mức đó sao? Biết bài hát này có gì lạ đâu chứ? Cô ấy nhún vai, vẻ mặt bình thản. Tớ cũng từng chơi loại búp bê như vậy mà. Hoắc Ương đưa tay lên ôm mặt, đôi mắt lấp lánh một chút gì đó nghịch ngợm. Lúc nhỏ, tớ cũng có một con búp bê giống vậy. Tớ rất thích nó, vì thế, mặc dù mọi người không hiểu, nhưng tớ thì hiểu cậu. Cô dừng lại một lúc, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn. Không ai có thể ở bên mình mãi, nhưng búp bê thì khác. Thậm chí đôi khi, nó còn làm cho cậu vui hơn cả bạn bè, bố mẹ. Nghe những lời này của Hoắc Ương, nét mặt của Thái từ từ cũng dịu đi phần nào. Cô im lặng nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, cô đâu có nhiều bạn bè. Dù có ai đó làm bạn thì họ cũng chỉ là những người đi qua cuộc đời cô. Chỉ có con búp bê là mãi mãi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe mọi bí mật và tâm sự của cô. Cuối cùng, Thái từ từ quay sang, hỏi như muốn thăm dò. Cậu cũng từng mua một con búp bê giống vậy sao? Giống hệt con của tớ à? Lạ thật, sao lại trùng hợp đến vậy? Hoắc Ương gật đầu, mỉm cười đáp. Đúng vậy, con búp bê của tớ cũng giống hệt của cậu. Thật sự rất trùng hợp, có lẽ điều này chứng minh rằng chúng ta rất có duyên với nhau đấy. Cô nhìn đồng hồ rồi nói. Cũng không còn sớm nữa, cậu mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Thái từ từ chỉ đáp lại một tiếng, nhẹ, và cơn mệt mỏi ập đến, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hay biết gì nữa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thái từ từ lập tức quay sang nhìn vào chỗ bên cạnh mình. Cô không thấy Hoắc Ương đâu cả. Hà, cô rõ ràng nhớ rằng tối qua, hai người đã cùng ngủ chung. Vậy thì Hoắc Ương đâu rồi? Cô nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng cô ấy. Liệu cô ấy đã đi rồi sao? Mấy người bạn cùng phòng khác đã dậy từ sớm, đang trong nhà vệ sinh rửa mặt. Thái từ từ hỏi Mã Điềm. Mã Điềm, cậu có thấy Hoắc Ương đâu không? Mã Điềm đang đánh răng, miệng đầy bọt, trả lời không rõ ràng. Hoắc Ương hả? Cậu hỏi Hoắc Ương làm gì vậy? Cô ta không phải là sinh viên ngoại trú sao? Ở trong ký túc xá làm gì? Thái từ từ im lặng, không đáp lại. Cô nhớ rõ quy định là sinh viên ngoại trú không được ngủ lại ký túc xá, nên có lẽ mình không nên gây thêm phiền phức cho Hoắc Ương. Mã Điềm tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái từ từ, cậu xong chưa? Chúng ta đi học chung đi. Thái từ từ vẫn còn đờ đẫn, chưa chuẩn bị xong nhưng vẫn cố đáp lại. Tớ xong hết rồi. Thực ra, cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết, nhưng Mã Điềm lại chủ động mời cô đi cùng, khiến cô cảm thấy có chút ngạc nhiên và lo lắng. Mọi ngày, Mã Điềm thường đi ăn sáng rất sớm, vào khoảng 6 giờ rưỡi đã ra khỏi ký túc xá, khi đó Thái từ từ vẫn còn nằm trên giường thẫn thờ. Nhưng hôm nay lại khác, Mã Điềm chủ động hỏi thăm khiến cô cảm thấy thật sự được quan tâm. Phải nói rằng, trong ba người cùng sống chung một phòng ký túc xá, Mã Điềm luôn thân thiết với Ngụy Tử Nghiên hơn hẳn so với Thái từ từ. Từ trước đến nay, Ngụy Tử Nghiên chưa bao giờ ưa gì Thái từ từ. Vì thân với Ngụy Tử Nghiên nên Mã Điềm cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng, thường tỏ ra lạnh nhạt, hời hợt với từ từ. Vì vậy, Suốt quãng thời gian học đại học, Tư Tư gần như quen với việc làm mọi thứ một mình. Từ đi học, tan học, ăn cơm, đến dạo phố. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô cảm thấy cô đơn, bởi vì cô luôn có một người bạn thân thiết nhất trên đời. Một con búp bê biết hát. Trước khi rời khỏi phòng, cô vẫn không quên quay đầu lại nhìn con búp bê đang ngồi ngay ngắn trên giường. Mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc của nó toát lên vẻ bí ẩn, còn khóe miệng thì khẽ cong lên, như đang mỉm cười dịu dàng với cô. Trong lớp học, Thái Tư Tư len lén đưa tay vào cặp, lôi ra vài chiếc bánh quẩy mà cô đã giấu từ sáng. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ choàng qua vai cô. Vì trong lớp bị cấm ăn vặt nên phản xạ đầu tiên của Tư Tư là hoảng sợ, tưởng rằng mình bị thầy giáo bắt gặp. Cô vội quay đầu lại, thì thấy người phía sau không ai khác ngoài Hoắc Ương. Chào buổi sáng, Tư Tư, tối qua cậu ngủ ngon không? Hoắc Ương mỉm cười thân mật, người cũng nhích lại gần hơn. Cũng ngon lắm, Thái Tư Tư hơi lúng túng gật đầu. Hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi thiết kế poster top 10 ca sĩ đó. Cậu có hồi hộp không? Tư Tư sững người, ngạc nhiên thốt lên. Hôm nay công bố rồi à? Cuộc thi thiết kế này vốn dĩ chỉ dành cho những sinh viên tự nguyện tham gia. Nhưng vì giáo sư muốn hoàn thành KPI nên cuối cùng tất cả sinh viên trong lớp đều bị ép đăng ký. Thái Tư Tư và Hoắc Ương được xếp cùng một nhóm. Vì không dành thiết kế, Tư Tư chỉ phụ trách phần bố cục cơ bản. Rồi gửi bản thô cho Hoắc Ương để cô ấy hoàn thiện. Sau cùng, Hoắc Ương đưa cho Tư Tư một chiếc USB có chứa bản sao của tấm poster, giao nhiệm vụ nộp cho ủy viên phụ trách mảng văn nghệ trong trường. Đúng vậy, Hoắc Ương gật đầu, tớ đã ghi tên cậu vào phần trưởng nhóm rồi đấy. Tớ á, Thái Tư Tư ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn bạn. Tại sao lại ghi tên tớ? Cậu là người làm gần như toàn bộ mà. Cô biết rõ, trong các cuộc thi thế này, phần thưởng của trưởng nhóm và thành viên thường không giống nhau. Rõ ràng người xứng đáng hơn là Hoắc Ương. Hoắc Ương chỉ cười nhẹ, rồi giơ tay khẽ gõ vào trán Tư Tư. Cô gái ngốc nghếch của tớ, tớ cũng đâu cần mấy cái danh hiệu hay tiền thưởng đó. Tớ để cho cậu mà, nhưng tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới phải nữa. Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Hoắc Ương cười, ánh mắt nhìn Tư Tư đầy ấm áp. Thế nhưng không hiểu sao, ánh nhìn đó khiến Thái Tư Tư cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Có điều gì đó không rõ ràng, như một linh cảm mơ hồ len lỏi trong cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên gặp Hoắc Ương đến nay, cô ấy luôn đối xử với Thái Tư Tư tốt đến mức gần như vô lý, bất kể Tư Tư cần gì, Hoắc Ương đều âm thầm chuẩn bị và giúp đỡ, chưa từng đòi hỏi điều gì đáp lại. Từ bé đến lớn, Thái Tư Tư chưa từng có bạn thân. Sự xuất hiện của Hoắc Ương giống như một phép màu, một điều kỳ diệu mà cô từng thầm mong ước từ lâu. Mong ước đó, cô đã từng gửi gắm vào một người bạn không biết nói. Con búp bê biết hát, cô biết rõ tình cảm mà mình dành cho con búp bê ấy đã vượt quá giới hạn thông thường. Nhưng nếu như Hoắc Ương có thể xuất hiện sớm hơn một chút trong cuộc đời mình, có lẽ mọi thứ đã khác. Đợi đã, Thái Tư Tư đột nhiên trợn tròn mắt. Lòng đầy nghi hoặc. Cuối cùng, cảm giác kỳ lạ âm ỉ trong cô từ sáng đến giờ cũng có lời giải. Sáng nay, khi cô và Mã Điềm cùng nhau rời khỏi phòng để đến lớp, cổng ký túc xá vẫn còn khóa chặt. Họ phải gọi dì quản lý đến mở cửa. Lúc đó, dì vừa mở vừa rối rít xin lỗi. Xin lỗi hai đứa nhé, sáng nay dì ngủ quên nên chưa kịp mở cổng. Suýt nữa thì làm trễ giờ học của mấy đứa rồi. Điều này có nghĩa là từ đêm hôm qua cho đến tận sáng nay, cổng ký túc xá luôn đóng kín. Nhưng Hoắc Ương lại xuất hiện ở lớp sớm hơn cả Thái Tư Tư. Vậy rốt cuộc, cô ấy đã rời khỏi ký túc xá bằng cách nào? Cách chương.